Chương 167. Đồng hành phần 1. Mấy cái người mặc thống nhất ở ngực thêu lên trường phong hai cái chữ to màu đen kình trang đại hán trước một bước tiến lên ngăn lại Trần Xuyên bốn người. Cảnh giác dò xét dò hỏi, toàn bộ đội ngũ phía sau những người khác cũng đều là hướng Trần Xuyên một đoàn người nhìn tới. Tại hạ Trần Xuyên, thiếu dương nguyện nhân sĩ, chạy tới Ngân Xuyên thư viện đi học. Dọc đường nơi đây, ba vị này là Trần Mỗ gia phó, đối chư vị cũng không có ác ý. Trần Xuyên từ xe ngựa bên trong đi ra, hướng về một đoàn người hơi hơi chắp tay nói, tỏ ra khách khí lễ độ, thực sự thái độ thong dong. Mấy cái ngăn lại Trần Xuyên một đoàn người đại hán nghe nói nhất thời thần sắc buông lòng. Sau đó hướng phía sau một cái mày rậm mắt to, khí thế bất phàm trung niên nam tử nói. Tiêu đầu, là đi Ngân Xuyên thư viện học sinh. Trung niên nam tử nghe nói, khẽ vuốt cằm, lập tức nói. Đã như vậy, thả bọn họ đi qua đi. Chặn đường mấy cái đại hán lúc này, lại gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, hướng bên cạnh tránh ra ý bảo Trần Xuyên chủ tớ bốn người thông hành. Vừa đúng lúc này một đoàn người đội ngũ bên trong một đạo có chút tiếng vui mừng âm đột nhiên vang lên. Xuyên công tử. Thanh âm vang lên. Lên tiếng là một cái hắc y khôi ngô đại hán, thanh âm thô kịch bên trong cho người ta một đám hào sảng cảm giác, có chút kinh hỉ nhìn xem Trần Xuyên. Nguyên lai là Lôi đại hiệp. Trần Xuyên nghe nói nhìn hướng lên tiếng đại hán, nhất thời cũng lập tức nhận ra được, lúc này cũng cười vừa chắp tay trả lời, bởi vì đại hán không phải người khác, chính là trước đó ma kiếm sự kiện tại Thiếu Dương thành rất nhiều giang hồ nhân sĩ một trong, họ Lôi tên Hổ, người giang hồ xưng Bôn Lôi trưởng. Mà lại thực lực cũng tại lúc trước một đám giang hồ nhân sĩ bên trong xếp tại hàng đầu, theo mặc dù không vào hậu thiên, nhưng cũng là nhập kình đại thành hóa kình võ giả. Lôi huynh nhận biết vị công tử này. Trước đó được xưng là tiêu đầu khí thế bất phàm trung niên nam tử nghe nói nhất thời cũng không khỏi nhìn hướng Lôi Hổ. Lôi Hổ rõ ràng, cùng trung niên nam tử quen biết, mà lại quan hệ không tệ. Lúc này cười, lấy giải thích nói. Lâm huynh có chỗ không biết, đây chính là trước đó ta và ngươi nhắc tới Thiếu Dương huyện vị kia nhân nghĩa vô song Xuyên công tử. Đoạn trước thời gian tin đồn có trọng bảo tại Thiếu Dương huyện xuất thế, vô số giang hồ nhân sĩ lộn xộn tuôn ra Thiếu Dương chi địa, Lôi Mỗ cũng chạy tới tiếp cận phía dưới náo nhiệt, vì vậy mà may mắn kết giao Xuyên công tử. Lôi Hổ lúc này đem trước Thiếu Dương huyện ma kiếm xuất thế tình huống cùng Trần Xuyên sự tình nói ra, tại được biết Trần Xuyên tin tức, nhất là được biết Trần Xuyên hậu thiên cảnh giới thực lực cùng đánh giết Hoa công tử Ngụy Vô Dạng một hệ liệt chiến tích, nhất thời phân phân nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị. Trên giang hồ thực lực vi tôn, đây là vĩnh viễn sẽ không biến pháp là. Nguyên lai là Xuyên công tử, tại hạ Lâm Chí Viễn, trưởng phong tiêu cục tiêu đầu, sớm liền nghe Lôi huynh nhiều lần nhắc lên Xuyên công tử đại danh, kính đã lâu kính đã lâu. Cùng Lôi Hổ nói chuyện được xưng là tiêu đầu khí thế bất phàm trung niên nam tử, lúc này cũng là lần nữa mở miệng nói, tự báo tính danh hướng về phía Trần Xuyên khách khí, vừa chắp tay, lập tức tỏ ra nhiệt tình lên. Nguyên lai là Lâm tiêu đầu, thất kính thất kính. Trần Xuyên cũng cười cùng Lý Chí Sa chắp tay một lần lễ. Lâm huynh, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi Ngân Xuyên, Xuyên công tử cũng muốn đi Ngân Xuyên, lời như vậy chúng ta sao không cùng một chỗ kết bạn, trên đường so chiếu ứng. Có Xuyên công tử gia nhập mà nói, như thế đội ngũ chúng ta trên đường đi sẽ làm càng thêm an toàn. Lôi Hổ liền đột nhiên mở miệng đề nghị, lại là một đoàn người chuyến này cũng muốn đi Ngân Xuyên. Lâm Chí Viễn nghe nói nhất thời ý động, nếu như Trần Xuyên gia nhập mà nói, có dạng này một cái cường đại hậu thiên cao thủ gia nhập, vậy bọn hắn đội ngũ tất nhiên là càng thêm an toàn, mà lại Lôi Hổ nhận biết Trần Xuyên nội tình, cũng hoàn toàn không cần lo lắng Trần Xuyên sẽ có vấn đề gì loại hình. Lúc này nhìn hướng Trần Xuyên nói, Lôi huynh chỗ nói rất đúng, chúng ta chuyến này cũng vừa đúng muốn đi trước Ngân Xuyên, không bằng Xuyên công tử cùng bọn ta cùng một chỗ kết bạn thế nào, so nhiều người cũng tốt lẫn nhau, có nhiều cái chiếu ứng. Trần Xuyên nghe nói trong lòng suy tư một chút, nghĩ đến đoạn đường này đi tới tình huống, lúc này cũng là đồng ý nói. Như thế cũng tốt, vậy liền phiền phức chư vị. Dạng này kết bạn xác thực là cái lựa chọn tốt. Trần Xuyên cũng không yêu cầu những người này chiếu ứng chính mình cái gì, nhưng là cùng những người này cùng một chỗ kết bạn mà nói, tuyệt đối có thể để cho hắn miễn đi không ít phiền phức. Giống trước đó gặp cái gì hắc điếm, cướp bóc loại hình sự tình. Nếu như hắn cùng Lâm Chí Viễn những người này kết bạn mà nói, những này sự tình tuyệt đối có thể giảm bớt rất nhiều, thậm chí ngăn chặn. Trần Xuyên mặc dù không sợ phiền phức, thế nhưng nếu như có thể giảm bớt phiền phức mà nói, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Uy, các ngươi những người này ở đây nơi này làm ồn cái gì, không biết tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi sao? Lúc này, phía sau đỏ chót xe ngựa bên trên, đột nhiên một cái trẻ tuổi áo vàng nữ tử đi ra, ánh mắt hướng nói chuyện Trần Xuyên bọn người nhìn bên này đến, lên tiếng quát. Bầu không khí nhất thời cứng đờ. Nguyên lai là tiểu ngư cô nương, không có ý tứ, là chúng ta ầm ĩ, quấy rầy quý tiểu thư, mong rằng tiểu ngư cô nương cùng quý tiểu thư tha tội. Bất quá Xuyên công tử cũng đúng lúc muốn đi Ngân Xuyên, cho nên ta muốn mời Xuyên công tử cũng gia nhập đội ngũ, cùng chúng ta kết bạn đồng hành. Xuyên công tử thực lực cao cường, chính là hậu thiên cường giả, cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành mà nói, cũng tốt xoa thêm một cái chiếu ứng, thêm một phần an toàn. Lâm Chí Viễn cười ngượng bồi tội giải thích nói. Hắn! Tiểu Ngư nghe nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên, bắt đầu đánh giá. Tiểu Ngư liền theo Lâm Tiêu đầu nói, để cho vị công tử này cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Lúc này, đỏ chót xe ngực bên trong, lại một đạo nữ tử thanh âm vang lên. Vâng! Nghe được đạo thanh âm này, Tiểu Ngư lúc này cũng là lên tiếng, sau đó nhìn hướng Trần Xuyên nói. Nếu tiểu thư nói rồi, vậy các ngươi liền theo đội ngũ cùng một chỗ đi, bất quá nhớ rõ đừng lại ầm ĩ, chớ lại ầm ĩ tiểu thư nghỉ ngơi. Cuối cùng ánh mắt lại đem tất cả mọi người nhìn lướt qua nói. Nói xong Tiểu Ngư lại lần nữa trở lại xe ngực bên trong, lưu lại một mặt cười ngượng ngùng, lúng túng Lâm Chí Viễn cùng có vẻ hơi khôn vui lôi hổ bọn người. Xe ngựa chung quanh còn có 8 cái giống như là thị vệ một dạng thống nhất màu đen kình trang hộ vệ, đem toàn bộ đỏ chót xe ngựa vây quanh ở giữa, cùng Lâm Chí Viễn những người này phân biệt rõ ràng. Lâm Tiêu Đầu, Lôi Đại Hiệp, đây là... Trần Xuyên nhìn hướng Lâm Chí Viễn cùng lôi hổ hỏi. Thực không dám giấu giếm Xuyên công tử, lần này chúng ta đi tới Ngân Xuyên, chính là vì hộ tống xe ngựa bên trong vị tiểu thư kia. Lâm Chí Viễn cũng không có thêm giấu giếm, đem tình huống nói cho Trần Xuyên. Lâm Chí Viễn là Trường Phong, Tiêu Cục Tiêu Đầu, lần này đi Ngân Xuyên mục đích liền là nhận Tiêu phụ trách hộ tống xe ngựa bên trong người đi Ngân Xuyên thành, đối phương ra giá tiền rất lớn. Hôm nay đội ngũ 20 mấy người, đỏ chót xe ngựa chung quanh 8 cái thống nhất màu đen kình trang giống như là thị vệ giống nhau là đối phương bản thân hộ vệ. Tiếp theo liền là Lâm Chí Viễn, lôi hổ những người này, 10 cái Lâm Chí Viễn mang theo Trưởng Phong Tiêu Cục nhân viên, còn có mấy cái liền là lôi hổ dạng này giang hồ nhân sĩ, mặc dù không phải Trưởng Phong Tiêu Cục người, nhưng là cùng Lâm Chí Viễn nhận biết quen thuộc, trên đường gặp mặt được biết đều muốn đi Ngân Xuyên sau, đó liền gia nhập đội ngũ cùng một chỗ kết bạn mà đi, đều là nghĩ đến nhiều người thêm một phần chiếu ứng cùng an toàn. Sau đó lôi hổ liền nói cho Trần Xuyên, vừa rồi cái kia tên là Tiểu Ngư nữ tử là xe ngựa bên trong tiểu thư kia sát mình nha hoàn, bình thường có chuyện gì cũng đều là nàng ra mặt, còn như xe ngựa bên trong tiểu thư kia, cho tới bây giờ cũng còn không có người thấy khí chân dung, bởi vì đối phương còn không có từ trên xe ngựa đi xuống qua. Xe ngựa bên trong tình huống như thế nào bọn họ những người này cũng hoàn toàn không biết gì cả, đối phương mãi mãi cũng là lôi kéo màn xe, thập phần thần bí. Nghe đến đó, Trần Xuyên không thể không nghĩ đến một vấn đề, đối phương một mực đợi tại xe ngựa bên trên không xuống, cái kia đi đi đái làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền toàn bộ tại xe ngựa bên trên giải quyết? Không thối sao? Chẳng lẽ là tiên nữ cho nên không cần đi đi đái? Mang dạng này cách nghĩ, Trần Xuyên không khỏi nhìn nhiều đỏ chót xe ngựa liếc mắt. Bất quá sau đó cũng liền không tiếp tục chú ý, cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, hắn liền là cái tiện đường kết bạn người đến Ngân Xuyên thành liền tán, mà lại mỗi người đều có chính mình bí mật, đối phương làm như vậy thần bí tất nhiên cũng có được chính mình nguyên nhân, hắn cũng không cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu. Sau đó lộ trình, Trần Xuyên liền gia nhập Lâm Chí Viễn một đoàn người đội ngũ. Cùng lúc đó, đội ngũ bên trong, đỏ chót xe ngực bên trong. Lão sư cảm giác cái này Trần Xuyên thực lực thế nào? Một cái áo đỏ nữ tử hướng đối diện trung niên mỹ phụ nói. Không kém, hậu thiên bên trong, chính là cao cấp nhất một nhóm người, theo cho ta khí tức để phán đoán, so sánh Lâm Chí Viễn muốn mạnh. Trung niên mỹ phụ thản nhiên nói. À, lời như vậy, ngược lại là lại nhiều một phần bảo hộ. tcvaudio.net